Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Đối mặt Thiên Tầm Tật tiến công, Chân Thiện Thánh Vương duỗi ra tay của chính mình. Thiên Tầm Tật công kích, trực tiếp đã bị đàn hồi trở lại. Chân Thiện Thánh Vương thần kỹ Khoảng Không Kính Ánh Nguyệt, cảm giác chính là cùng Càn Khôn Đại Na Di cùng đấu chuyển tinh di gần như. Sự công kích của chính mình, Thiên Tầm Tật chịu đựng lên tự nhiên là không có gì vấn đề lớn. Chân Thiện Thánh Vương, tiếp tục như vậy cũng không có ý gì a. Thiên Tầm Tật thực lực bây giờ còn không cách nào đạt đến Chân Thiện Thánh Vương thừa nhận hạn mức tối đa. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật không thể đem Chân Thiện Thánh Vương như thế nào. Có thể phản chi, Chân Thiện Thánh Vương chỉ là đàn hồi, cũng không có thể đem Thiên Tầm Tật như thế nào. Cho nên nói, hai người lâm vào thế bí bên trong. Thí chủ, không nên ép ta. Khoảng Không Kính Ánh Nguyệt chỉ là Chân Thiện Thánh Vương phụ trợ skill. Chân Thiện Thánh Vương là có giết chóc skill. Đến đây đi, nếu không, ta sẽ phải đi rồi. Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu trở nên coi trọng. Chân Thiện Thánh Vương là một thật tốt đối thủ. La Hán Kim Thân, bất đắc dĩ, Chân Thiện Thánh Vương bắt đầu động. Cả người hắn trực tiếp biến thành đầy trời cánh hoa. Lập tức, một tản ra màu vàng óng hoàng kim cổ Phật xuất hiện ở Thiên Tầm Tật trước mắt. Uống, một to lớn nắm đấm quay về Thiên Tầm Tật một quyền đập tới. Thiên Tầm Tật không dám xem thường, thôi thúc chính mình toàn bộ sức mạnh, bắt đầu cùng Chân Thiện Thánh Vương khỏe mạnh đánh lộn một trận chiến. Chân Thiện Thánh Vương trường sinh giới thần lực có thể cho hắn cung cấp không ngừng tiếp tế, mà Thiên Tầm Tật hấp thu Bất Tử Điểu sau khi lấy được Nguyên Thủy giới thần lực, hiệu quả cùng trường sinh giới cũng giống như vậy. Thiên Tầm Tật chắc là không biết chết. Cho ta nát, này màu vàng La Hán chẳng qua là Chân Thiện Thánh Vương thần lực thôi phát ra tới mà thôi. Thăm dò rõ ràng trong đó hệ thống bài võ sau, Thiên Tầm Tật tìm đúng cơ hội, một quyền mà xuống, toàn bộ màu vàng óng La Hán nhất thời liền đã biến thành đầy trời màu phấn hồng cánh hoa. Chân Thiện Thánh Vương bản thể lại một lần nữa lại xuất hiện. Thí chủ, ngươi bây giờ còn có đường rút lui. La Hán Kim Thân cũng thu thập không được Thiên Tầm Tật. Chân Thiện Thánh Vương cũng có chút vô lực. Nói thật, ở Chân Thiện Thánh Vương xem ra, Thiên Tầm Tật vẫn không có đạt đến vô ác không tha mức độ. Bởi vậy, Chân Thiện Thánh Vương cũng không tính vận dụng cuối cùng thần kỹ. Bởi vì như vậy, sẽ cho người mang đến vô tận cực khổ. Đều đến một bước này, Chân Thiện Thánh Vương ngươi còn dự định cùng ta sống chung hòa bình sao? Thiên Tầm Tật lắc lắc đầu. Có lúc, quá mức nhân từ cũng là không tốt. Tội lỗi luân chuyển. Chuyện đến nước này, Chân Thiện Thánh Vương cũng không ở che giấu. Tội lỗi luân chuyển cùng nhân quả luân chuyển là Thật Thiện Thánh Vương uy lực lớn nhất thần kỹ. Cùng Khoảng Không Kính Ánh Nguyệt đàn hồi không giống nhau. Hai người này skill, một là nhân quả, một là tội lỗi. Tội lỗi chính là một người chỉ cần là lật ra tội ác, như vậy Chân Thiện Thánh Vương thì có thể làm cho người này chịu đựng tương ứng tội lỗi mang đến thống khổ. Tội ác sâu nặng người thừa nhận thống khổ không thua gì tầng 18 xâm la luyện ngục. Cẩn thận, quỷ mị rừng rậm nghe được Chân Thiện Thánh Vương sau khi mở miệng vội vã nhắc nhở, hắn vừa nhưng là bị Chân Thiện Thánh Vương một chiêu này cho hành hạ đến lão thảm. Thiên Tầm Tật cũng có chuẩn bị, hắn là biết Chân Thiện Thánh Vương một chiêu này, mặc dù nói Thiên Tầm Tật để tay lên ngực tự hỏi, mình tuyệt đối không phải cái gì đại gian đại ác người. Nhưng hắn vì thiên hạ muôn dân, thiên hạ thái bình, đích thật là đã làm nhiều lần máu tanh việc. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật cũng là đã làm xong chịu đựng thống khổ chuẩn bị. Đương nhiên, hắn cũng là dự định bỏ qua thân thể, trực tiếp triển khai kiếm 24, lấy nguyên thần công kích tới đối phó chân thiện thánh vương. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là, thiên tầm tật, chẳng có chuyện gì. Đúng, hắn hoàn toàn không có gì phản ứng. Cái gì, ngươi lại là, tuyệt thế người lương thiện. Thiện tai, thiên ý như vậy, là khiếp sợ nhất chính là chân thiện thánh vương. Hắn một chiêu này, hoặc là chính là hắn chính mình tự tay giải trừ. Hoặc là chính là, người kia thật không có làm ra chuyện xấu. Là người tốt, đại công đức đại khí vận gia thân. Người như thế, chân thiện thánh vương xưa nay đều không có gặp được. Nhưng ngày hôm nay, hắn gặp, thí chủ, ngươi đi đi. Chân thiện thánh vương một lần nữa hai tay hợp lại, quay về thiên tầm tật nói, tuyệt thế người lương thiện, chân thiện thánh vương không hạ thủ được. Bốn rất lớn trận, hắn phụ trách này một cực, phá, thiên tầm tật cũng là mơ mơ hồ hồ không làm rõ được đây là cái gì tình huống. Hắn là tuyệt thế người lương thiện, có chút đồ vật nha, chẳng lẽ nói là thiện lương thần vị nguyên nhân? Vậy ta trước hết đi rồi. Chân thiện thánh vương vậy cũng là được với là chủ động chịu thua. Thiên tầm tật rất là yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy này một phần thắng lợi chiến công. Ở minh tộc mọi người nhìn kỹ bên dưới. Thiên tầm tật phá vỡ này một cực. Minh tộc người cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn thiên tầm tật. Bọn họ cũng không nghĩ ra. Thiên tầm tật đúng là một chưa từng làm bất kỳ chuyện xấu người tốt. Vào giờ phút này bọn họ, trong lòng cũng đối với thiên tầm tật nổi lòng tôn kính. Cường giả vốn là đáng giá tôn kính, mà thiên tầm tật loại này chính nghĩa thiện lương cường giả. Càng là nên bị kính nể, vô liêm sỉ, cái này chân thiện thánh vương, quả thực chính là quá làm bừa. Thánh hiền trong điện. Nhìn chủ động chịu thua đích thực thiện thánh vương, thần nhãn đại trưởng lão giận tím mặt, chân thiện thánh vương hay là hắn trong lòng coi trọng nhất chỗ dừa. Kết quả là như thế nhận thua, quả thực chính là làm bừa. Chân thiện thánh vương vừa bắt đầu đều là không nghe hắn. Hắn không quản được chân thiện thánh vương, bởi vậy thần nhãn đại trưởng lão vẫn luôn là không thế nào thích. Bị vướng bởi chân thiện thánh vương thực lực, thần nhãn đại trưởng lão cũng là không có cách nào. Bây giờ còn ra như thế một việc chuyện, thần nhãn đại trưởng lão hận không thể tại chỗ đánh gục chân thiện thánh vương. Chân thiện thánh vương đều nhận thua, xuất chiến ngũ đại thánh vương, bạch liên thánh vương chết, huyền phong thánh vương bị tóm, chân thiện thánh vương chịu thua. Thiên sứ thánh vương cũng là bị đánh đến không còn cách nào khác. Thiên võ thánh vương một cây làm chẳng lên non. Bốn rất lớn trận phá diệt sắp tới. Thần nhãn cảm giác áp lực sơn đại. Hắn đang suy tư nên làm gì. Rời đi chân thiện thánh vương quản lý để ý khu vực. Mọi người đi thẳng tới đi ngược lên trời cùng thiên võ thánh vương giao chiến nơi. Bốn rất lớn trận biến hóa. Đều là bị thiên võ thánh vương cùng đi ngược lên trời đặt ở trong mắt. Đi ngược lên trời tự nhiên là kích động không thôi. Bọn họ minh tộc đạt được đại thắng. Đương nhiên kích động mừng rỡ ở ngoài, đi ngược lên trời cũng có chút xấu hổ. Những người khác đều giải quyết tương ứng đối thủ, mà hắn cái này đại nguyên soái lại còn đang cùng người khác dây dưa. Đúng là bộ mặt tối tăm a. Thiên võ thánh vương, giữa chúng ta chiến đấu, cũng kết thúc đi, đi ngược lên trời bởi vì chính mình hóa đá nguyên nhân của bệnh. Vẫn không dám triệt để bạo phát thực lực chân chính, chủ yếu hính là muốn áp chế hóa đá bệnh, nhưng bây giờ, hắn không thể không lấy ra bản lĩnh sở trường. Đến đây đi, ta không thể thua, tương đối vu đi ngược lên trời hưng phấn. Thiên võ thánh vương chính là có chút hoảng rồi. Đúng, có chút hoảng rồi. Đánh tới cuối cùng lại chỉ còn dư lại hắn một cái. Đây thật sự là, cho hắn rất lớn áp lực. Có điều, áp lực dù lớn đến mức nào, cũng không thể có thể làm cho hắn khuất phục. Hắn là sẽ không chịu thua, cũng là sẽ không chiến bại. Phá Cực, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, đi ngược lên trời trực tiếp biểu diễn một tay hắn tuyệt sống bảo y. Triển khai minh tộc cường tuyệt nhất kỹ hắn, tay cầm mạng của mình khí, một đao chém, đại phích lịch, thiên võ thánh vương cũng bạo phát chính mình đại sát chiêu chống đối. Một chiêu, quyết định thắng bại, bụi mù tan hết, chỉ thấy thiên võ thánh vương bên hông, thêm ra một đao vết máu, mạnh mẽ thiên võ thánh vương, ở đi ngược lên trời một đao bên dưới, thiếu một chút trực tiếp đã bị chém ngang hông, đi ngược lên trời cũng không có bù đao, mà thần tộc bên kia, chân thiện thánh vương mặc dù nói không có trình diện, nhưng vẫn mở ra chính mình trường sinh giới thần lực. Thiên võ thánh vương cũng nhận được khôi phục. Thần nhãn, ngươi cái này con rùa đen rút đầu, còn không dự định đi ra không? Ngươi để cho ta tới thần vực, ta đến rồi, mà ngươi sao? Đánh bại thiên võ thánh vương đi ngược lên trời cầm đao, nhìn về phía thánh hiền điện phương hướng, hô lớn, hừ, tiểu tử, xem ra ngươi là đã quên ca ca ngươi năm đó đích tình huống. Khi ngươi từ bản tọa trong tay trốn, may mắn kiếm về một cái mạng nhỏ, nên đàng hoàng địa chờ ở các ngươi dưới nền đất, hà tất đến thần vực chịu chết. Thần nhãn thần lực là khoảng không lúc giới thần lực, cho nên nói, cái này so với là có thể tiếp tục không gian nhảy chuyển. Đi ngược lên trời vừa nói xong, thần nhãn liền đi tới thiên võ thánh vương phía bên kia. Đứng trên đài cao, thần nhãn nhìn từ trên cao xuống mà mở miệng. Lão già, hiện tại tứ đại thánh vương đều thất bại. Hiện tại giờ đến phiên ngươi. Ta muốn giết ngươi, vì ta ca ca báo thù. Trong thần tộc, ngoài hắn ra thần cũng có thể sống. Chỉ có thần nhãn cái này vô liêm sỉ ra hỏa, nhất định phải chết. Hắn chị dâu, vì vậy ra hỏa phân tán ra tới hóa đá bệnh. Chết rồi, ca ca của hắn, cũng bởi vì sự vọng động của mình, đem sinh mệnh vĩnh viễn ở tại thần vực. Hắn sở dĩ muốn thảo phạt thần tộc, về công, dẫn dắt minh tộc trải qua cuộc sống tốt hơn. Về tư, thay mình ca ca chị dâu hai báo thù. Đến, bản tọa ngày hôm nay liền muốn thử một chút xem ngươi tên tiểu tử này, đến cùng có mấy phần thực lực. Đối mặt đi ngược lên trời khiêu chiến, thần nhãn biểu thị không chút nào túng. Hắn nhưng là viễn cổ đại thần bàn cổ tái thế. Thực lực mặc dù nói 10 không còn 1, nhưng ký ức vẫn còn. Hắn tự tin đối phó một đi ngược lên trời là có thể làm được. Bởi vì thần nhãn là hiểu rõ nhất đi ngược lên trời. Người này có hóa đá bệnh, đỉnh cao thời kỳ đi ngược lên trời. Thần nhãn vẫn đúng là có chút kiêng kỵ, nhưng bây giờ đi ngược lên trời, mới cùng thiên võ thánh vương toàn lực một trận chiến, thực lực căn bản không ở trạng thái đỉnh cao. Cái kia tuyệt chiêu phá cực, nhiều lắm lại triển khai một lần, hắn sẽ mất đi sức chiến đấu, mà chính hắn nắm giữ khoảng không lúc giới thần lực, như thế nào khả năng không ngăn được một đao? Thần nhãn, bởi vì ngươi chính sách tàn bạo, bởi vì ngươi bản thân chi tư, hại chết nhiều như vậy thần tộc, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu như ngươi tự vẫn ở này, chúng ta có thể liền như vậy thối lui, không ở đến thần vực. Ở hai người động thủ trước, Thiên Tầm Tật đi ra nói rồi một câu như vậy công đạo nói. Đi ngược lên trời suy nghĩ một chút, có chút động lòng. Mặc dù nói hắn hận không thể đâm thần nhãn, có thể tình huống của chính mình, rốt cuộc là mạng của mình trọng yếu vẫn là. Ha ha, thần tộc 100 thần bởi vì các ngươi minh tộc mà chết. Các ngươi còn muốn bản tọa tự sát, quả thực chính là buồn cười. Bản tọa các ngươi phải minh tộc người toàn bộ ở lại chỗ này, để chúng ta thần tộc binh sĩ có thể ngủ yên. Nghe được Thiên Tầm Tật, thần nhãn đại trưởng lão một tấm nét mặt già nua nhất thời đã bị lửa giận cho tràn ngập. Hắn thần nhãn, cũng sẽ không chết. Vậy thì một trận chiến đi. Đi ngược lên trời không khỏi ở trong lòng bật cười. Hắn vừa làm sao liền ngây thơ. Thần nhãn loại này ích kỷ kẻ hẹp hòi. Làm sao có khả năng tự sát. Thần nhãn, để mạng lại đi. Đi ngược lên trời hiện tại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Hắn lại muốn lần phá cực. Giết chết thần nhãn. Cho dù là trả giá tính mạng của chính mình cũng ở đây không tiếc. Minh tộc người, rời đi thần vực, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không, tất cả đều phải chết. Đi ngược lên trời vừa lấy ra mệnh khí, chuẩn bị buông tay một kích thời điểm. Toàn bộ thần vực đã bị đêm đen bao phủ, cuồn cuộn hắc vân bên trên. Truyền đến như thế một đạo nói, ngủ say ngày, lại một lần nữa thức tỉnh. Ngày là thần tộc thống trị tam giới 10 vạn năm bảo đảm. Ở thần tộc làm khó dễ thời điểm, hắn vẫn là đứng ra. Minh tộc, đối với ngày tới nói, cũng không thể để hắn nhắc lên bao nhiêu hứng thú. Hắn đều chẳng muốn ra tay. Ngày, ta minh xác nói cho ngươi biết, cái này không thể nào. Đi ngược lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn cho mình danh hiệu nghịch thiên, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nhìn thấy đi ngược lên trời hành động, thần nhãn trong lòng đắc ý cười ha hà. Mặc dù nói thần nhãn hận không thể trời cũng ngỏm củ tỏi, nhưng bây giờ đi ngược lên trời muốn làm chết, thì nên trách không được hắn. Đi ngược lên trời vừa nói xong, ngay liền từ trên trời giáng xuống. Minh tộc đại nguyên soái, ha ha, cho người lão tổ tông vĩnh hằng đêm nhìn thấy bản tọa đều sẽ run lẩy bẩy. Trốn ở dưới nền đất 10 vạn năm không dám lộ diện. Có điều không nghĩ tới minh tộc còn có thể ra ngươi như thế một có dũng khí nhân vật. Thôi, cho ngươi một cơ hội khiêu chiến ta. Đến đây đi, ngày ở trên không bên trong. Nhìn thấy đi ngược lên trời. Rốt cục có như vậy từng tia một hứng thú. Nhớ hắn 10 vạn năm trước. Tay cầm máu mâu, độc chiếm viễn cổ các thần thời điểm, vĩnh hằng đêm ở các thần bên trong, không tính lót đáy, nhưng vĩnh hằng đêm đang nhìn đến chính mình đại sát tứ phương. Giết chết rất nhiều cổ thần sau liền trực tiếp chạy, đối với loại này chưa chiến trước e sợ chất thải, thiên đô là chẳng muốn quản. Hiện tại, cái kia chất thải tử tôn, lại có dũng khí đánh tới trước mặt chính mình. Thật sự là có chút ý nghĩa à. Phá cực, ngày miệt thị, là đúng đi ngược lên trời nhục nhã lớn nhất. Xác thực, liên quan với bọn họ lão tổ tông vĩnh hằng đêm chuyện tích, hắn là có chút hiểu rõ. Lúc trước gặp phải cổ thần cộng công thời điểm, trên căn bản chính là xác nhận. Nhưng đây cũng làm sao? Đây là chuyện lúc trước. Bây giờ minh tộc, không phải là 10 vạn năm trước đào binh. Cho tới cái này ngày, hắn ngược lại muốn xem mạnh bao nhiêu. Mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng cùng hắn một trận chiến, đi ngược lên trời cảm giác mình coi như là đánh đổi mạng sống cũng ở đây không tiếc. Ấp ủ xong xuôi, đi ngược lên trời quay về không trung thiên nhất đao chém xuống. Đi ngược lên trời có thể tự tin địa nói, một đao kia là hắn cả đời này bùng nổ ra uy lực mạnh nhất một đao. Ở hạ thấp xem cuộc chiến thiên võ thánh vương thấy được sau khi, nội tâm có chút cay đắng. Hắn không nghĩ tới, đi ngược lên trời vừa vẫn không có lấy ra thực lực chân chính a. Thực lực của chính mình hiện tại hoàn toàn không đủ dùng. Thiên võ thánh vương định cho mình một tiểu mục tiêu. Trận chiến này sau khi thực lực không gặp được to lớn đột phá, tuyệt không xuất quan, thiên đô ra tay rồi. Chuyện này cũng không có thứ hai kết quả. Minh tộc người tự nhiên là vô cùng chờ mong mà nhìn đi ngược lên trời. Hy vọng chính mình đại nguyên soái sáng tạo kỳ tích, cũng chỉ có thiên tầm tật lắc lắc đầu. Đi ngược lên trời một đao kia xác thực hung mãnh cực kỳ. Cho dù là thiên tầm tật cũng là gắng đón đỡ không tới. Thế nhưng hắn nhưng là liên thiên hộ thể cái lồng khí đều không có đánh vỡ. Nếu như ngày trực tiếp giáng lâm tường trắng cái gì, đi ngược lên trời cơ hội xuất thủ đều không có. Không ngoài dự đoán, đi ngược lên trời một đao, căn bản chém không tới ngày trên người. Ngày lắc lắc đầu, bây giờ tân thần vẫn là quá yếu, đi xuống đi. Ngày hời hợt điện nói rồi một câu nói như vậy, lập tức trực tiếp đem đi ngược lên trời đánh rơi phàm trần. Rời đi đi, thần vực không phải là các ngươi nên chờ địa phương, nhẹ nhàng nói rồi một câu nói như vậy. Ngày rời đi, cho tới đi ngược lên trời, ngày không hề động thủ, bởi vì phải không được mấy năm, đi ngược lên trời chính mình sẽ tử vong. Hóa đá bệnh đã bắt đầu phát tác, mà cái kia kích thương hắn, vật cưỡi cự long thiên tầm tật, trời đã đem lãng quên, đối với mình chính là thủ hạ bại tướng, ngày là không có hứng thú. Đại nguyên soái, ngươi không sao chứ? Đi ngược lên trời bị thua, Minh tộc người có chút không tiếp thụ được, nhưng trong lòng không thể không nói, người kia quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, mạnh đến không sợ trời không sợ đất, Minh tộc đều cảm giác vô lực. Theo gió múa lên vội vã đi qua đem đi ngược lên trời nâng dậy đến. Quan tâm nói, ta không sao, mau chóng rời đi đi. Đi ngược lên trời hào khí cũng bị trời giáng đánh không ít. Hắn vội vã hạ rút lui vận mệnh, nếu như không rời đi, Minh tộc người đều sẽ chết. Điểm này, đi ngược lên trời tin tưởng không nghi ngờ. Đương nhiên, đi ngược lên trời cũng coi như là biết rồi tại sao chính mình lão tổ tông, cũng coi như phải là sư phụ của chính mình sẽ như vậy sợ sệt ngày. Bởi vì hắn thật sự quá mạnh mẽ, toàn lực của chính mình một đòn, thậm chí ngay cả một trong số đó sợi lông phát đều không thể gây thương tổn được. Nói đến đúng là buồn cười, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.